Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 608, 9 tầng trời 1 tầng. Tiên Vân Thiên, Mặc Hà giờ phút này trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Không riêng gì mình kịp thời phát hiện tự thân vấn đề vui mừng. Còn có một vị đại năng giả, có thể tự mình chỉ điểm mình vui mừng. Đại năng giả chỉ điểm. Đối với mình mà nói, câu câu đều là lời hay, loại đãi ngộ này, để cho hắn may mắn đồng thời, vậy hơi có chút bất ngờ. Lăng Hư đang chỉ điểm qua Mạc Hà sau đó, đề tài kế tiếp liền chuyển đến nơi khác, hắn ánh mắt lần nữa chuyển trở lại trước mắt biển mây. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, nơi này là 9 tầng trời tầng thứ nhất Tiên Vân Thiên. Chính là thiên địa tự đi diễn hóa ra, mặc dù vậy sẽ luôn luôn và các tộc có tranh đấu. Nhưng trong ngày thường cũng coi là yên lặng, cái này mảnh xứ sở chung quanh cũng không có mấy tọa treo đảo. Cho nên cũng không có người tu hành ở chỗ này rơi xuống đạo tràng. Tiếp theo ngươi liền ở chỗ này trú đóng 10 năm, giải quyết một cái tự thân vấn đề. 10 năm sau đó, nếu là nguyện ý mà nói, cũng có thể ở chỗ này lập được đạo tràng. Nếu như muốn đi những địa phương khác xem, có thể hoa một ít thời gian, và chung quanh tiên nhân trao đổi một chút. Còn như nói có cần gì hiểu, từ bọn họ trong miệng liền có thể biết được. Lăng Hư đối với Mạc Hà sau khi nói xong, sau đó bước chân về phía trước bước ra, đặc biệt vững vàng đi ra vách đá, đi ở trong hư không. Sau đó đi đôi với hắn bước chân, hắn thân hình từ từ đổi được hư ảo, sau mấy bước, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cung tiễn tiền bối, Mạc Hà nhìn đối phương rời đi hình bóng, lần nữa rất cung kính thi lễ, ngẩng đầu lên sau đó, nhìn Lăng Hư biến mất bóng người. Mạc Hà không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, lần này ân huệ thiếu lớn, sau này muốn còn lên. Chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Trên cái thế giới này rất ít có vô duyên vô cớ sự việc. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối với một người sinh ra vui giận. Mạc Hà tin tưởng Lăng Hư tận tâm tận lực chỉ điểm mình. Vậy tuyệt đối không phải là một kiện vô duyên vô cớ chuyện. Ước chừng đối phương coi trọng mình lý do này còn có chút không quá đầy đủ. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là đối phương đột nhiên tới một chút dìu dắt hậu bối hứng thú. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, mình nhân tình này là thiếu. Sau này Lăng Hư nếu là có sai khiến, khả năng cho phép dưới tình huống, Mạc Hà thật sự là từ chối không được. Thu hồi cái ý niệm này, Mạc Hà đưa mắt nhìn về phía liền chung quanh, đồng thời thả ra thần thức, hướng chung quanh quét mắt một vòng. Lúc này mới đại khái biết hoàn cảnh chung quanh, hiện tại dưới chân hắn đứng, thật ra thì cũng là một tòa treo lơ lửng trên không trung hòn đảo. Hòn đảo này tự thể tích không tính là quá lớn, giống vậy cũng không coi là quá nhỏ, đại khái tương đương với một cái huyện Tử An lớn như vậy. Ở Mạc Hà thần thức có thể phát hiện trong phạm vi, giống vậy còn có mấy tòa treo lơ lửng trên không trung hòn đảo. Tổng cộng có chừng 7-8 ngôi dáng vẻ, thể tích thật ra thì cũng kém không nhiều. Tiên Vân giới, quả nhiên bất phàm, ở thần thức dò xét qua sau đó, Mạc Hà ở trong lòng hơi thở dài nói, 9 tầng trời bên trong, cái này còn là hắn lần đầu tiên tới, nhưng là đối với 9 tầng trời miêu tả một ít điển tịch. Hắn lúc trước liền xem qua một ít, cho nên đối với 9 tầng trời bên trong hoàn cảnh, cũng không phải là không có chút nào hiểu. Tiên Vân Thiên, đây là 9 tầng trời bên trong tầng thứ nhất trời. Thiên địa vận may thành tựu, cũng là tương đối kỳ diệu nhất tầng thiên. Sở dĩ nói nó kỳ diệu, là bởi vì là ở Tiên Vân Thiên bên trong, cũng không có lục địa tồn tại, có chỉ là một phiến vô biên biển mây. Còn có trôi lơ lửng ở biển mây trên từng ngọn phù không hòn đảo. Mạc Hà nhẹ nhàng cúi người xuống. Từ hắn hiện tại nơi đứng chỗ tòa này phù không đảo trở lên, cầm lên một cái đất bùn, đồng thời lấy tay nhẹ nhàng bẻ xuống một hòn đá, thả ở trong tay thoáng ước lượng một chút, căn cứ điển tịch ghi lại, tạo thành những thứ này phù không hòn đảo nham thạch hoặc đất đai. Và cả vùng đất phổ thông nham thạch đất đai có chút không cùng. Trừ ẩn chứa trong đó một ít linh khí ra, còn có chính là những thứ này đất đai và nham thạch. Cho người cảm giác vô cùng nhẹ, cầm trong tay ước lượng, căn bản không cảm giác được nhiều ít sức nặng. Những thứ này đất đai và nham thạch nếu như bắt được trên vùng đất, giống vậy cũng có thể coi như là một loại linh tài. Ở một vài chỗ hơi có thể phát huy chút tác dụng. Hơi quan sát một chút sau đó, Mạc Hà liền cầm trong tay đất bùn và nham thạch vứt xuống trên đất. Sau đó quan sát mình nơi đứng hòn đảo này tự. Kế tiếp một đoạn thời gian, hắn liền phải ở chỗ này thật tốt tu hành, giải quyết tự thân vấn đề, đồng thời tránh một chút đầu ngọn gió. Mạc Hà hiện tại nhưng mà bị một vị linh tộc đại năng giả theo dõi. Đối phương coi trọng hắn tuyệt đối không thể nào giao ra huyền nguyên hồ lô. Hơn nữa một bước nhất định phải được dáng vẻ. Mạc Hà mặc dù không còn như khủng hoảng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy áp lực to lớn. Suy nghĩ một chút mình ở trong tinh không, mới vừa nghe được vị kia đại năng giả mà nói. Trong lòng dâng lên như vậy không sợ khiêu chiến tâm trạng. Mạc Hà cảm giác ở có thiên hà trận đồ sau đó, mình thật đúng là chịu ảnh hưởng, tâm tính đều có chút lơ lửng. Bất quá cái ý niệm này cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Dẫu sao sự việc đã xảy ra, dù là hắn trong lòng sợ hãi vô cùng, cũng không khả năng để cho đối phương thả qua mình. Đã như vậy, vậy không cần thiết cảm thấy sợ hãi. Huống chi dựa theo linh tộc vị kia đại năng giả mà nói, hiện tại cũng không phải là từ Mạc Hà trong tay cướp lấy huyền nguyên hồ lô thời cơ tốt nhất. Ở huyền nguyên hồ lô đổi được mạnh hơn trước, đối phương có thể sẽ không như vậy vội vã động thủ. Cho nên ở trong thời gian ngắn, Mạc Hà hẳn vẫn là tương đối an toàn. Đánh giá chỗ ở mình, chỗ tòa này phù không hòn đảo, Mạc Hà phát hiện hòn đảo này trở lên cũng có mấy toạc nhô lên đỉnh núi, mặc dù đều không cao, nhưng lại để cho hắn nhìn tương đối thích. Mạc Hà lần này không có chọn trong đó một ngọn núi, mà là chuẩn bị đem hòn đảo này toàn bộ sử dụng. Có ở trong tinh không trải qua, hở một tí đều là từng vì sao. Như vậy một tòa nhỏ hòn đảo nhỏ, Mạc Hà cảm giác thật ra thì vẫn là có chút nhỏ. Bất quá cái này không quan hệ, đem chung quanh những cái kia phù không hòn đảo tới đây một ít là được rồi. Đối với mình tiếp theo muốn tu hành địa phương, Mạc Hà so với mình ở trong tinh không lúc nơi đợi hí đằng tinh to như vậy, muốn hơn nữa lên chú ý một ít. So sánh ở trong tinh không những ngôi sao kia lên, Mạc Hà cảm giác nơi này, hơn nữa xem một cái người tu hành đạo tràng chỗ chỗ bố trí mình mới đạo tràng, Mạc Hà hơi xài một ít thời gian. Bởi vì lần này mới đạo tràng, Mạc Hà không có giống ở tinh không thời điểm như vậy chuyện qua loa lấy lệ. Hắn ở nơi này tọa phù không trên đảo thành lập mấy gian phòng, đồng thời mở ra linh điền, hơn nữa thúc dục sinh ra một cây linh quả, còn bố trí trận pháp di chuyển tới một tòa khoảng cách không xa phù không hòn đảo, đem chỗ tòa này phù không hòn đảo chia nhỏ mờ, biến thành từng ngọn hơi nhỏ phù không hòn đảo trôi lơ lửng ở hắn chỗ tòa này chung quanh đảo. Hơn nữa ở nơi này chút hơi nhỏ phù không trên đảo vậy hơi làm một ít kiến trúc, như vậy nhìn đích xác giống như là một tòa tiên gia đạo tràng. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, nhìn tướng mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn hòn đảo, Mạc Hà hài lòng gật đầu một cái. Dưới chân là vô biên biển mây, đạo tràng là treo trên không trung hòn đảo. Địa phương như vậy, hơn nữa phù hợp Mạc Hà kiếp trước thời điểm, rất nhiều người nơi ảo tưởng tiên nhân đạo tràng ở địa phương đó. Mạc Hà ở đi tới cái thế giới này tu hành ban đầu, thật ra thì đã từng cũng nghĩ tới. Một ngày kia, phải hướng Vọng Nguyệt Sơn biến thành một tòa treo trên không trung đỉnh núi. Chỉ là sau đó tu vi cao, ngược lại thì không có loại ý nghĩ này. Hôm nay đi tới Tiên Vân Thiên, khắp nơi đều là cái này loại treo lơ lửng trên không trung hòn đảo. Dưới chân mây mù cũng cho người một loại tiên khí quanh quẩn cảm giác. Mạc Hà liền muốn hơi bố trí một chút. Có lẽ sau này, nơi này thật có thể trở thành hắn ở 9 tầng trời bên trong đạo tràng. Trừ nguyên nhân này ra, một nguyên nhân khác chính là Mạc Hà ở điển tịch bên trong đọc đến qua. 9 tầng trời ở giữa Tiên Vân Thiên là nhân tộc mới vừa cường đại lên. Ở trên bầu trời đặt chân lúc đó, trọng yếu nhất địa phương, dựa theo hắn nơi học phần kia điển tịch bên trong miêu tả. Nhân tộc quật khởi ban đầu, tiên nhân số lượng còn không phải là quá nhiều, ở trên bầu trời lực lượng cũng không phải quá mạnh mẽ. Trừ tinh không bên trong, nhân tộc tinh lực chủ yếu liền đặt ở 9 tầng trời ở giữa Tiên Vân Thiên. Lúc ấy chiếm cứ Tiên Vân Thiên bên trong hòn đảo nhân tộc tiên nhân. Thường xuyên cần phải đối mặt những thứ khác ba tộc quấy dày. Cần bão đoàn mới có thể ở Tiên Vân Thiên bên trong chật vật đặt chân. Thời điểm đó nhân tộc tiên nhân đối với mình chiếm cứ mỗi một tọa phù không hòn đảo đều vô cùng coi trọng. Mỗi một tọa phù không hòn đảo trên căn bản liền đại biểu một vị nhân tộc tiên nhân. Vì coi giữ mình chiếm cứ phù không hòn đảo, lúc đó nhân tộc tiên nhân cũng không có thiếu đổ máu hy sinh. Nhóm kia sớm nhất nhân tộc tiên nhân ở cả vùng đất thời điểm, bọn họ một người thủ một núi, coi giữ nhân tộc lãnh thổ. Ở 9 tầng trời bên trong, bọn họ đồng dạng là một người thủ một núi, mở ra nhân tộc ở 9 tầng trời bên trong căn cơ. Nguyên nhân chính là ở điển tịch bên trong đọc đến qua như vậy ghi lại. Mạc Hà đối với phù không hòn đảo, dĩ nhiên là hơn nữa coi trọng, cho nên lại không thể qua loa bố trí. Bố trí xong mình tiếp theo một đoạn thời gian đạo tràng sau đó. Mạc Hà liền nhàn rỗi, hắn đi tới mình mới vừa rồi thúc dục phát ra vậy cây linh quả hà. Bàn tay mở ra, trên cây liền rơi xuống một quả linh quả. Trực tiếp rơi xuống bàn tay hắn bên trong. Cái này cây linh quả là một loại tên là ngọc hương quả linh quả. Ở linh quả tập hợp bên trong có ghi lại, ban đầu Mạc Hà mới vừa lấy được linh quả tập hợp thời điểm, ngọc hương quả còn muốn xếp hạng quả thanh mai hàng đầu. Cầm trong tay linh quả, Mạc Hà thả vào mép cắn một cái, cổng vào hương vị ngọt ngào. Nhưng là mùi vị so với quả thanh mai, đã sớm kém không chỉ một cấp bậc, chớ đừng nói chi là công hiệu. Vậy không biết tại sao, Mạc Hà cắn một hớp này ngọc hương quả, nhưng cảm giác cái này cái ngọc hương quả mùi vị vượt ra khỏi mình dự chu. Bởi vì hắn từ trong đó, lại nhớ lại quả thanh mai mùi vị, mà nghĩ đến quả thanh mai, Mạc Hà nguyên bản đang nhai động tác. Đột nhiên bây giờ dừng lại, sau đó bàn tay giương ra, trong tay lập tức xuất hiện một quả màu vàng kim quả thanh mai. Nhìn trong tay quả thanh mai, sau đó lại nhìn cái tay còn lại đã cắn một cái ngọc hương quả. Mạc Hà cảm giác tự mình tới đến trên bầu trời sau đó. Tu luyện thật là có chút xảy ra vấn đề, cũng để cho mình quên mất mình chữ vật pháp khí bên trong. Thật ra thì còn mang một ít quả thanh mai, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mạc Hà tiện tay đem cắn một cái ngọc hương quả ném ra chỗ tòa này phù không hòn đảo. Sau đó cầm lên cái tay còn lại ở giữa quả thanh mai lại cắn một cái. Chống ra một cái tay hướng dưới tàng cây vung lên, một đạo thanh quang biến ảo bên trong. Lập tức ở dưới tàng cây xuất hiện một cái ghế nằm. Sau đó Mạc Hà nằm lên, thân thể hơi lay động một cái, ánh mắt xuyên thấu qua đỉnh đầu lá cây nhìn về bầu trời. Lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.